Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278: Giết người. Nơi đây người ở đã so sánh thưa thớt. Hiện tại người đều ưa thích hướng trung tâm thành phố chen lưu tại vùng ngoại thành, hoặc là quá có tiền, hoặc là thật không có tiền. Có tiền bàn trạch biệt thự, không có tiền tông rời thuê giá rẻ. Hiện tại Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu chỗ đoạn đường cũng là dọn trở lại phòng cùng thuê giá rẻ phòng căn cứ. Két, chói tai tiếng thắng xe vang lên. Nhạc Tiểu Tiểu nhíu mày nhìn về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Đường làm sao bị ngăn chặn? Phía trước xác thực bị ngăn chặn, mà lại chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Một đám người, ba chiếc xe nhét chung một chỗ, xe rách tung tóe, bị đụng biến hình, một đám người cãi nhau, hùng hùng hổ hổ, tranh giành đỏ mặt tía tai, xem ra muốn không bao lâu liền phải đánh lên. Đường vòng đi, Lâm Thành Phi từ tốn nói, trong lòng của hắn cảm giác có chút không đúng, tuy nhiên không nhìn ra đến tột cùng là nơi nào không ổn. Thế nhưng là cũng là ẩn ẩn có loại nguy hiểm muốn tới cảm giác. Trái tim cũng không tự giác nhanh chóng nhảy lên. Nhạc Tiểu Tiểu giơ cổ tay lên, nhìn nhìn thời gian, nhíu mày, cùng Quách lão gia tử hẹn xong 9 giờ gặp mặt. Đường vòng lời nói, chúng ta muốn nhiều phí tổn 20 phút, thời gian không kịp, vậy làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi nói ra, ta đi xuống xem một chút chuyện gì xảy ra. Để bọn hắn trước tiên đem đường cấp cho mở. Nói chuyện, Nhạc Tiểu Tiểu đã mở cửa xe, một chân bước ra đi. Chờ một chút, Lâm Thành Phi đột nhiên mở miệng nói ra. Làm sao? Nhạc Tiểu Tiểu không để ý nói. Tuy nhiên tại nói chuyện với Lâm Thành Phi, có thể ánh mắt một mực dừng lại tại đám người bên kia. Chờ đợi đã lâu, sự tình rốt cục có cơ hội thực hiện. Không kịp chờ đợi điểm, cũng là có thể thông cảm được. Lâm Thành Phi cau mày, loại kia cảm giác bất an cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thậm chí có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn thân thủ đem Nhạc Tiểu Tiểu kéo về trong xe. Không giống nhau, Nhạc Tiểu Tiểu nổi giận, thì mở miệng nói ra. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra xem một chút. Cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, thì trực tiếp đi xuống xe đi. Đã trực giác nói cho hắn biết gặp nguy hiểm, hắn sao có thể để Nhạc Tiểu Tiểu đi độc thân mạo hiểm? Tại gặp phải loại sự tình này thời điểm, thân là nam nhân, cũng nên đứng tại nữ nhân phía trước. Lâm Thành Phi xuống xe, một bước, hai bước, ba bước, cảnh giác hướng tai nạn xe cộ địa điểm đi tới. Bên cạnh lối đi bộ phía trên đâm đầu đi tới hai trung niên phụ nhân. Bọn họ tay kéo tay, thân mật nói chuyện, tại bên đường dưới tán cây hành tẩu. Tơ liễu vây quanh bọn họ uyển chuyển nhảy múa. Ánh sáng mặt trời cũng thông qua lá cây lưu loát rơi vào trên người các nàng. Dạng này duy mỹ hình ảnh, rất dễ dàng khiến người ta xem nhẹ hai người bọn họ tuổi tác. Bởi vì các nàng giống như là theo đồng thoại bên trong đi tới thiên sứ một dạng. Khi nhìn đến Lâm Thành Phi hướng bọn họ nhìn chăm chú thời điểm, các nàng cũng đối với Lâm Thành Phi mỉm cười. Một cái mỉm cười có lúc cũng có thể ấm ấm lòng người. Lâm Thành Phi cũng đáp lại rực rỡ nụ cười. Chỉ là hắn nụ cười vẫn chưa hoàn toàn nở rộ thì ngưng trệ ở trên mặt. Ầm ầm, phía sau hắn vang lên điếc tai xe hơi tiếng oanh minh, động cơ giống như một con trâu già tại tức giận gào thét. Lâm Thành Phi toàn thân tóc gáy dựng đứng, thấy lạnh cả người theo đáy lòng lan tràn, trải rộng toàn thân, gặp nguy hiểm, chỉ là nguy hiểm làm sao lại đến từ sau lưng. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, bản năng, thân thể của hắn liền lăn tới đất phía trên. Hoàn toàn phát huy thân thể cực hạn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng một bên lối đi bộ vọt tới. Hắn vừa mới đem thân thể xê dịch 1 mét, một cỗ xe lướt qua thân thể của hắn mà qua. xe nghiêng người cùng hắn cánh tay kịch liệt ma sát cùng một chỗ. Hắn cánh tay lập tức máu thịt be bét, đồng sinh cảnh trung kỳ mà thôi. Không phải mình đồng ra sát, hắn cũng sẽ thụ thương tổn. Đương nhiên, so với trên cánh tay truyền đến đau đớn, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận, là đến từ tâm lý rung động cùng tra tấn. Nhạc Tiểu Tiểu, Lâm Thành phi bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hô to, cho hắn nguy hiểm chiếc xe kia. Chiếc kia phát ra oanh minh so dã thú gào thét còn kinh khủng hơn xe. Chiếc kia cơ hồ đem hắn cánh tay đụng gãy xe. Thình lình chính là Nhạc Tiểu Tiểu hôm nay mở ra cái kia chiếc BMW. Trước đây không lâu, Lâm Thành Phi vẫn ngồi ở chiếc xe kia tay lái phụ phía trên. Cùng Nhạc Tiểu Tiểu cười cười nói nói. Nhưng là bây giờ, Nhạc Tiểu Tiểu vẫn ngồi tại buồng lái, mà lại không muốn sống một dạng vọt tới đang chuẩn bị nỗ lực giúp nàng Lâm Thành Phi. Nhìn thoáng qua ở giữa, Lâm Thành Phi nhìn đến, Nhạc Tiểu Tiểu ánh mắt lộ ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, điên cuồng, trong lòng của hắn một mảnh rét lạnh. Vì cái gì? Nàng vì cái gì phải làm như vậy? Nhạc Tiểu Tiểu lái xe BMW, tại cho Lâm Thành Phi thân thể cùng tâm lý phía trên song trọng kích về sau. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Lấy biêu hãn đến tột đỉnh tư thái xông về trước. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Nhạc Tiểu Tiểu xe BMW cùng ngăn tại trên đường phế xe hung hăng va vào nhau. Xe tắt lửa, đình chỉ bất động. Cho đến lúc này, Lâm Thành Phi mới phát hiện, những cái kia vừa mới cãi nhau hùng hùng hổ hổ một đoàn khoảng chừng hơn 20 người. Vậy mà đã sớm trốn đến một bên. Bọn họ bá bá bá từ trong ngực móc ra súng, nhắm ngay Lâm Thành Phi phương hướng. Không có đàm phán, không có hòa hoãn chỗ trống, trực tiếp liền bóp cò. Phanh phanh phanh, liên tiếp súng vang lên âm thanh truyền đến. Mau tránh ra, Lâm Thành Phi thân hình lóe lên. Hai bước ở giữa thì trốn đến một cây đại thụ về sau. Viên đạn bá bá bá theo bên cạnh hắn xẹt qua. Hiểm tượng hoàn sinh, cái kia hai trung niên phụ nhân, tại xuất hiện biến cố thời điểm thì đã hoàn toàn bị dọa sợ. Các nàng ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi bị đụng, ngơ ngác nhìn lấy hơn 20 người cùng một chỗ móc ra thương. Ngơ ngác nhìn lấy móc ra thương người hướng về các nàng phương hướng nổ súng. Lâm Thành Phi nhắc nhở, các nàng nghe được, đáng tiếc, các nàng không có trốn tránh năng lực. Phốp, một viên đạn đánh trúng lồng ngực. Phốp, một viên đạn xuyên qua bụng dưới. Phốp, phốp, phốp, một khỏa lại một khỏa viên đạn rơi vào hai nữ nhân trên thân. Các nàng đại não còn không có theo kinh hãi bên trong chậm qua thần, thì triệt để đình chỉ công tác. Các nàng trái tim còn không có triệt để theo trong sự sợ hãi ngừng, thì vĩnh viễn ngưng đập, huyết hồng như áo. Các nàng ngã trên mặt đất, đồng tử trợn to, khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn hô lên cái gì. Đáng tiếc, không ai cho các nàng nói ra dù là một chữ cơ hội. Các nàng chỉ là đi ngang qua mà thôi à, làm sao lại rất là kỳ lạ bị nhiều như vậy đạn bắn vào trên thân đâu. Đạn bắn vào trên thân, uyển chuyển trên thân thể lưu phía dưới cái này đến cái khác huyết động. Nhiều khó khăn nhìn nha. Có cái kia nữ nhân sẽ thích chết như vậy pháp. Ánh sáng mặt trời như trước đang chiếu. Tờ liễu như trước đang nhảy. Chỉ là cái kia hai cái nụ cười ấm lòng người thiên sứ đã biến thành hai cỗ băng lãnh lạnh thi thể. A, Lâm Thành Phi trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy. Lòng hắn giống như là bị liệt xe ép qua một dạng. Đau nhức tột đỉnh, hắn hô hấp nặng nề. Giống như có đồ vật gì đè ép hắn sắp thở không nổi. Hắn nghiêm nghị gào thét phát tiết nộ khí, nhãn thần hung ác quét về phía cái kia đã hướng cái này vừa đi tới hai mươi mấy cái quái tử thủ. Đây là dưới ban ngày ban mặt, người đi đường tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Đối phương cứ như vậy trắng trợn tại bình dân thành cầm thương tập kích, hơn nữa còn ngộ sát hai tên vô tội người qua đường. Có thể nghĩ, bọn họ lá gan đã đại tới trình độ nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.